Tùy Qua ra tay gọn gàng, trực tiếp kinh sợ những người vây xem, tu vi như thế đại khái phải là chân tiên mới đúng. Đúng rồi, đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn nhất định là một chân tiên. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp chư thiên giới, uy danh Huyền Mệnh khách sạn còn hơn ngày trước, nhưng Tùy Qua cũng biết lần này treo giải thưởng chỉ là làm cho đạo sĩ Vân Trung giới biết sự tồn tại của Huyền Mệnh khách sạn, nhưng muốn dao động căn bản của bọn họ vẫn còn chênh lệch quá xa, bởi vì Vân Trung giới quá nhiều cường giả, chỉ riêng dựa vào săn giết cũng không dễ dàng xử lý hoàn toàn. Trừ phi Tùy Qua làm ra thêm chuyện gì thúc đẩy Vân Trung giới nhanh chóng tan rã. Cho nên Tùy Qua tìm đến Trương Thiên Đại Thánh chuẩn bị làm một chuyện hoàn toàn kích thích Bạch Vân Thành. Oanh mở lối vào Vân Trung giới. Tùy Qua biết bởi vì giải thưởng quá lớn, thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới đều rình rập Vân Trung giới, nhưng dạo gần đây đạo sĩ Vân Trung giới rất ít ra ngoài, mà đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới lại e ngại uy danh Vân Trung giới nên không dám đi vào bên trong, cho nên Tùy Qua quyết định giúp những thợ săn tiền thưởng kia một việc, oanh mở lối vào Vân Trung giới. Chủ nhân, chuyện này chỉ sợ rất khó. Trương Thiên nói, tuy không gian bích chướng Vân Trung giới biến mất nhưng trận pháp phòng ngự của thế giới này nối liền một khối, còn có chân tiên của Bạch Vân Thành trấn thủ, muốn oanh mở một lỗ hổng thật. Góc truyện audio.com, sự quá khó khăn, cách chương.